Chương 1660, ầm ầm, đại chiến vẫn còn tiếp tục, phương viên mấy ngàn dặm, cát bay đá chạy, một người một thú tốc độ di chuyển tương đối nhanh, thỉnh thoảng đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều phảng phất địa chấn sóng xung kích tứ tán phóng xạ. Giao chiến mấy trăm hiệp, Thiết Phất Lạp hú lên quái dị, trong miệng bỗng nhiên phun ra một vệt ánh sáng màu máu, máu này đòn sát thủ sẽ không dễ dàng vận dụng, như thực kim thú phòng ngự cực mạnh đỉnh phong truyền kỳ hung thú, chỉ cần bị huyết quang phun một cái, đều không chịu đựng nổi. Phun ở đâu mất đi hết, lần nào cũng đúng. Trọng kiếm quang đón huyết quang phi chém tới, phốc một tiếng, huyết quang bị gọt sạch một nửa, còn dư lại một nửa như trước hướng phía Diệp Trần đánh úp tới, bất quá Diệp Trần đã sớm chuẩn bị, ngũ hành kiếm pháp đệ tam thức thủ kiếm thức thi triển ra, kiếm quang đem mình bảo vệ cẩn thận, huyết quang tuy nhiên hung mãnh, nhưng kiếm quang dưới tầng tầng suy yếu nhanh chóng tan rã. Ngay tại thời điểm Diệp Trần lăng lệ ác liệt phản kích, phương xa, một đạo cột sáng hắc bạch đan vào kích bắn mà đến. Cái cột sáng này tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể qua lại hư không, thoáng cái đã đến trước người Diệp Trần. Diệp Trần lúc này đang đứng ở lực cũ lực mới vẫn chưa sinh, căn bản không kịp né tránh cùng ngăn cản, bị hắc bạch cột sáng oanh trúng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng sa vào bên trong một cái ngọn núi. Mặt đất chấn động, một quái vật khổng lồ nhanh chóng chạy tới, là một đầu hình dạng cùng loại khủng long bạo chúa, mọc ra hai cái đầu, một cái đầu rồng, một cái đầu rắn khủng bố hung thú. Hoang thần đại lục từ trước tới nay một trong cường đại nhất truyền kỳ hung thú, song tử bạo long. Giống, hí khả hí, song tử bạo long hai cái đầu lâu khác nhau phát ra thanh âm bất đồng, một cái là rồng ngâm, một cái là thanh âm xà nuốt thẻ lưỡi của một cương một nhu, nghe thập phần khó chịu. Liệt Thiên có chút nôn nóng bất an, tương tự là đỉnh phong truyền kỳ hung thú, nó cùng Thiết Phất Lạp và song tử bạo long so, còn kém rất xa, nó chỉ mới tấn đỉnh phong truyền kỳ hung thú, thực lực là có một chút nhưng căn cơ còn không có ổn định. Không bị kịp Thiết Phất Lạp bá đạo hung ác, càng không bị nổi tung hoành khí thế của song tử bạo long này. Oà, anh, đá vụn bốn phía bay loạn, Diệp Trần từ ngọn núi bên trong lướt rồi đi ra. Song tử bạo long, Diệp Trần liếc chú ý tới song tử bạo long. Nếu là lúc trước, gặp được Thiết Phất Lạp cùng song tử bạo long, Diệp Trần chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn có thể không chạy trốn là một chuyện khác bất quá sông có khúc người có lúc, lần này, hẳn là không nên chạy trốn. Khuyên hai người các ngươi không nên chọc ta. Trên người Diệp Trần lông tóc ít bị tổn thương, đối với Thiết Phất Lạp cùng song tử bạo long nói. Giống, giống, hí khả hí, cả hai đều là tuyệt thế hung thú, như thế nào đem lời nói của Diệp Trần nghe vào tai, một trái một phải phóng tới Diệp Trần, tựa hồ không đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh là không bỏ qua. Là các ngươi tự tìm cái chết, thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần lấy ra một thanh phong cách cổ xưa cứng cáp trường kiếm, BOANG, kiếm xuất vỏ, bao la mở mịt minh mông kiếm khí quét ngang mà ra. Phương viên trong vòng trăm dặm cao điểm thoáng cái thiếu một đoạn. Cút, phảng phất như đập con ruồi bình thường Diệp Trần một kiếm quét về phía Thiết Phất Lạp cùng song tử bạo long. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, hai đại tuyệt thế truyền kỳ hung thú bay rớt ra ngoài dưới thân kiếm sự cường đại ba sao thiên thánh khí trời xanh bọn nó không chịu nổi một kích. Các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi. Tìm chút thời giờ, Diệp Trần hoàn toàn có cơ hội chém giết cả hai chúng nó nhưng đây đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, Liệt Thiên đã tấn thăng làm đỉnh phong truyền kỳ hung thú. Không cách nào dựa vào thôn vệ hung thú huyết nhục tiến hóa, huống chi cho dù muốn thôn vệ hung thú huyết nhục, tối thiểu cũng muốn thôn vệ chuẩn thánh thú huyết nhục, lấy thực lực của Diệp Trần, còn không có biện pháp cùng chuẩn thánh thú khiêu chiến, đương nhiên, có huyền vũ thánh khải cùng trời xanh kiếm trong người. Diệp Trần cũng không phải sợ chuẩn thánh thú. Chương 1661, lại là hai tháng trôi qua, Diệp Trần tìm được một cây bản nguyên thảo hiếm thấy, võ đạo nguyên thần chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn tăng lên không ít. Đã đạt tới bạch ngân sơ cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới bạch ngân trung cấp. Nên đi ra rồi, hơn 100 năm đi qua, Diệp Trần không biết hoang thần đại lục phát sinh biến hóa gì, ở trong mắt hắn xem ra, Hải Ma Thiên Tôn không phải loại lương thiện, trở về một chuyến là một chuyện rất tất yếu. Hoang thần đại lục trung bộ, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa đại thành, tường thành cao tới trăm trượng, là sắt màu đen, nhìn xuống phía dưới, có thể chứng kiến, toàn bộ đại thành bị chia làm một trái một phải hai bộ phận. Bên trái bộ phận trung ương là một tòa cung điện màu đen, bên phải bộ phận trung ương là một tòa cung điện màu xám bạc. Cung điện màu đen là Hải Ma Điện, cung điện màu xám bạc là Tà Quang Điện. Thô sơ giản lược xem xét, toàn bộ trong cửa thành, tối thiểu có 500 vạn gia đình, dựa theo một gia đình tam khẩu tính toán, trong thành lớn chừng 1.500 vạn nhân khẩu, đã vượt xa bát cấp bộ lạc nhân khẩu, phải biết rằng bát cấp bộ lạc cũng không quá đáng 20 vạn hộ đến 50 vạn gia đình, không đến 150 vạn nhân khẩu. Hơn 100 năm thời gian, Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn liên thủ thống nhất toàn bộ hoang thần đại lục, kiến tạo duy nhất cửu cấp bộ lạc Ma Quang Bộ Lạc,

Khang Ti Vi với tư cách người mạnh nhất năm đại bộ lạc đầu lĩnh, có được Tử Kinh Hoa chiến giáp nàng thập phần cường thế, một mực không muốn giao ra Tử Kinh Hoa chiến giáp, nàng rất rõ ràng, một khi giao ra Tử Kinh Hoa chiến giáp, mình sẽ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người khác chém giết, có Tử Kinh Hoa chiến giáp, liền Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn đều không làm gì được nàng, bọn họ căn bản là không có cách nào đánh xuyên thấu qua Tử Kinh Hoa chiến giáp làm bị thương Khang Ti Vi, dù sao ngoại trừ đệ cửu trọng lĩnh vực. Thực lực của bọn hắn cũng với Khang Ti Vi không sai biệt lắm, thậm chí càng so Khang Ti Vi kém hơn một chút. Ai ngờ, Hải Ma Thiên Tôn âm thầm bắt được con gái của Khang Ti Vi Khang Tuyết Lệ, dùng cái này để áp chế Khang Ti Vi. Chương 1662, hơn 100 năm thời gian, thống nhất Hoang Thần Đại Lục, kiến tạo cửu cấp bộ lạc duy nhất trên Hoang Thần Đại Lục Ma Quang Bộ Lạc, ngoại trừ Hải Ma Thiên Tôn bên ngoài, còn có một cái khác đỉnh phong truyền kỳ chí tôn Tà Quang Thiên Tôn. Ma Quang Bộ Lạc vạn dặm bên ngoài, một nam tử trẻ tuổi cưỡi hung thú cực lớn đang chạy đến. Thoáng hỏi thăm một chút, Diệp Trần liền biết rõ hơn 100 năm, Hoang Thần Đại Lục xảy ra chuyện gì. Cười lạnh một tiếng, Diệp Trần nhìn về phía xa Ma Quang Bộ Lạc, thầm nghĩ, thật đúng là châm chọc a, một cửu cấp bộ lạc duy nhất, nhưng lại để ta phá vỡ. Không đúng, chợt, Diệp Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, chớ đây không phải là hết thảy, đều là do Hoang Thần ý chí dẫn đạo. Hoang Thần Đại Lục là thế giới hoang tộc chi nhân, người ngoại giới cuối cùng là người ngoại giới, muốn chủ đạo Hoang Thần Đại Lục, không có khả năng không có một điểm hậu quả, có lẽ Hoang Thần ý chí muốn mượn tay của mình, đi hủy diệt cửu cấp bộ lạc duy nhất, lại để cho Hoang Thần Đại Lục trở về cục diện vốn có, mà mình có thể tiến vào sơn cốc, tiếp nhận khảo nghiệm, có khả năng là Hoang Thần ý chí dẫn đạo, nói ngắn lại, Hoang Thần ý chí bao phủ toàn bộ Hoang Thần Đại Lục, nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh vô số người. Trước khi đến người ngoại giới không có gì, là đối xử như nhau, người ngoại giới đến, hắn sẽ gây bất lợi cho hoang tộc. Nếu như mình lập tức cải biến tâm ý, không đi giải quyết Hải Ma Thiên Tôn này. Diệp Trần không khỏi nghĩ đến, tốt nhất hay vẫn là không muốn loại suy nghĩ này, ý chí của chân thần, phàm nhân không thể độ lượng, cũng không cần độ lượng, dẫn phát hậu quả không phải ta có thể thừa nhận. Rất nhanh, Diệp Trần bỏ đi ý nghĩ này, hắn không muốn đi khiêu chiến vận mệnh, không có thực lực tuyệt đối, vọng tưởng nghịch thiên. Như vậy chỉ biết bị vận mệnh vứt bỏ, thành ra làm một cái tự oán hối tiếc kẻ đáng thương. Rất nhanh, Ma Quang Bộ Lạc rõ mồn một trước mắt, Khang Ti Vi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, Hải Ma Điện trước khi đi ra nói, người phải làm tốt quyết định, là giao hay là không giao. Hải Ma Thiên Tôn kỳ thật cũng không phải không thể không lấy Tử Kinh Hoa chiến giáp, dùng địa vị hắn hôm nay, cho hắn thời gian, hoàn toàn có thể chế tạo ra đệ nhị kiện thiên thánh khí áo giáp. Hắn chỉ là không hy vọng Tử Kinh Hoa chiến giáp rơi vào trên tay người khác, hắn cần chính là tuyệt đối khống chế, ra lệnh một tiếng, không ai dám không theo. Ta, Khang Ti Vi đang muốn nói cái gì? Oanh, nổ mạnh truyền ra, toàn bộ Ma Quang Bộ Lạc đất rung núi chuyển, trong cung điện Hải Ma Điện, cho bụi phốc phốc xuống mất, khói bụi tràn ngập. Chương 1663, người nào, Hải Ma Thiên Tôn giận dữ, thân hình lóe lên, lướt đi Hải Ma Điện. Đồng thời đi ra còn có Tà Quang Điện Tà Quang Thiên Tôn. Đã xảy ra chuyện gì? Khang Ti Vi vẻ mặt mê hoặc theo đi ra ngoài. Khang Ti Vi, trên không Ma Quang Bộ Lạc, Ưng Liệt Hùng cùng với Vân Phiếu Miểu bốn người theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, bốn người bọn họ sau khi bị cướp đi thiên thánh khí. Địa vị không lớn bằng lúc trước, may mà bọn hắn đều rất thức thời, không có phản kháng quá mức. Nếu không thời điểm lúc này có thể chứng kiến bọn hắn còn là vấn đề. Bên ngoài giống như có người đánh vào trận pháp Ma Quang Bộ Lạc. Khang Ti Vi nói ra, đi, ra đi xem. Năm người đều rất ngạc nhiên, đồng thời lại dẫn một tia chờ mong. Đợi năm người tới trên cửa thành Ma Quang Bộ Lạc, toàn bộ cửa thành đã tấp nập người. Phóng nhãn nhìn lại, 10 dặm bên ngoài, một người một thú sóng vai mà đứng, hung thú là Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương, từ trên người hắn phát ra khí thế khủng bố làm mọi người hoảng sợ. Khí thế bực này, rõ ràng là đỉnh phong truyền kỳ hung thú khí thế, không có khả năng sai lầm. Bên cạnh Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương là một người trẻ tuổi áo lam, trên lưng đeo lấy hai thanh kiếm, tóc dài màu đen theo gió bay múa, phảng phất vẩy mực, hắn hai con ngươi như có hai đạo kiếm quang, nhìn thẳng Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn ngoài cửa thành. Là, Diệp Trần, Ưng Liệt Hùng chấn động, quả nhiên là hắn, Khang Ti Vi bọn người cũng nhận ra người tới. Không chết là chuyện tốt, bất quá hắn vì cái gì lại trở lại rồi. Chỉ bằng vào đỉnh phong truyền kỳ hung thú thế nhưng mà không làm gì được Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn. Hơn 100 năm qua đi, bọn hắn cho rằng Diệp Trần đã sớm chết rồi, không nghĩ tới hắn chẳng những lông tóc ít bị tổn thương trở về, một mực đi theo hắn Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương cũng tiến hóa làm đỉnh phong truyền kỳ hung thú. Đáng tiếc chính là, Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn quá cường đại, thực lực hai người đơn thuần kỳ thật cùng năm người không sai biệt lắm,

chỉ thấy lấy Tà Quang Thiên Tôn làm trung tâm, một đoàn nồng nặc hào quang màu xám khuếch tán ra. Hào quang màu xám này phảng phất có linh tính, cũng không phải là hiện lên buộc hình, mà là từng cái dường như xà. Tầng thứ 9 lĩnh vực Tà Quang lĩnh vực, tiểu tử, hiện tại bó tay chịu trói vẫn tới kịp. Tà Quang Thiên Tôn cũng nổi lên sát tâm, Diệp Trần quá mức cường đại, địch quân thiên tài quá mức cường đại, đến sớm kéo sát, một khi ma tộc không chống lại được nhân tộc, tà linh tộc càng thêm không thể chống lại được. Hai đại tầng thứ 9 lĩnh vực hai bên trái phải, trùng kích hướng về Diệp Trần Thanh Liên kiếm vực, nhưng kể từ đó, cục diện trở nên cổ quái, tựa hồ Diệp Trần đang tiếp thu hai người khiêu chiến. Dần dần, tam đại lĩnh vực hướng tới cân bằng, ai cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Đồng dạng là tầng thứ 9 khởi đầu cảnh giới, ta Thanh Liên kiếm vực muốn vượt qua đối phương lĩnh vực, bất quá lấy một địch hai, chung quy có chút miễn cưỡng. Ngẩng đầu, Diệp Trần cất cao giọng nói, hai vị, không biết Thanh Liên kiếm vực này thế nào? Hừ, lĩnh vực mạnh thì lại làm sao, nếm thử Hải Ma Thao Thiên Ấn. Hải Ma Thiên Tôn tay phải giơ lên cao, một trường đánh về Diệp Trần, trường kinh cuồng bạo dường như hồng thủy, trên đường hóa thành một vị đại ấn, xé ra năm màu thanh liên, hướng về Diệp Trần đập tới. Nếu như là Diệp Trần lúc trước, đối mặt một trường này không tránh mở, chỉ có tử, bất quá lúc này không giống ngày xưa, cheng, thiên kiếm rút ra, Diệp Trần một chiêu kiếm bổ ra đại ấn, có thanh liên kiếm vực ngăn cách, Hải Ma Thao Thiên Ấn uy lực trăm không còn một, Diệp Trần ung dung một chiêu kiếm liền có thể bổ ra. Không thể nào, thực lực của ngươi làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Hải Ma Thiên Tôn càng không cách nào bình tĩnh, Diệp Trần kiếm vực mạnh như vậy còn chưa tính, thực lực lại cũng mạnh như vậy. Cái này cũng là do ngươi ban tặng, nói tới, ta còn muốn cảm tạ ngươi, bất quá một chuyện tính một chuyện, ta nói rồi, hôm nay ta trở về, là giờ chết của ngươi. Luận tu vi cảnh giới, Diệp Trần tự nhiên không bằng Hải Ma Thiên Tôn, Hải Ma Thiên Tôn võ đạo nguyên thần ít nhất là Bạch Ngân trung cấp, thậm chí Bạch Ngân cao cấp, mà Diệp Trần vẻn vẹn là Bạch Ngân sơ cấp đỉnh phong. Bất quá luận tâm lực, Diệp Trần nhưng muốn vượt xa đối phương, bây giờ Diệp Trần tâm lực dĩ nhiên đạt đến hậu kỳ cảnh giới, phối hợp với kiếm ý không ngừng tiến bộ, đủ chống đỡ tu vi ưu thế của đối phương, thậm chí là vượt qua. Ngươi không cảm thấy ngươi kiêu ngạo quá mức sao? Hải Ma Thiên Tôn thần sắc âm u, hai tay của hắn bị một tầng hắc quang bao phủ, một cỗ khí tức mạnh mẽ tự trên tay tràn ngập ra, mơ hồ có thể nhìn ra, hắc quang là một bộ găng tay. Buộc ta khiến đan thiên thánh khí lực lượng, ngươi đủ để tự hào, xem ta phá tan ngươi kiếm vực. Đồng dạng Hải Ma Thao Thiên Ấn, lần này Hải Ma Thiên Tôn thi triển ra, uy lực cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, trước đó hắn vẻn vẹn sử dụng thiên thánh khí một phần lực lượng mà thôi, cái kia một phần lực lượng từ lâu dung nhập bàn tay của hắn, còn sót lại phần lớn lực lượng, hắn vẫn không cách nào luyện hóa, ầm ầm, hư không rung động, một vị màu đen đại ấn đập về phía năm màu thanh liên, đại ấn chưa tới, năm màu thanh liên bắt đầu thối rữa, rõ ràng không chịu nổi Hải Ma Thao Thiên Ấn uy thế. Thiên thánh khí chính là thiên thánh khí. Diệp Trần cảm thán, thiên thánh khí không chỉ có uy năng mênh mông, ẩn chứa đặc chất cũng đạt tới một tầng thứ mới, tỉ như thiên kiếm nếu như tiến hóa vì làm thiên thánh khí, như vậy quang minh lực đều sẽ đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn, loại cấp bậc này quang minh lực, tác dụng không thể so đơn thuần uy năng kém bao nhiêu, đối phương cái kia phó thiên thánh khí găng tay, rõ ràng ẩn chứa ám hắc lực, đây là huynh khác hẳn với quang minh lực tồn tại, có tan rã tất cả hiệu quả. Đương nhiên, lấy Huyền Vũ Thánh Khải lực phòng ngự, Diệp Trần hoàn toàn có thể không nhìn công kích của đối phương, bất quá hắn vẫn không dự định bại lộ Huyền Vũ Thánh Khải, đối phó đối phương, không cần Huyền Vũ Thánh Khải. Thiên kiếm vào vỏ, thương khung kiếm ra khỏi vỏ, tay cầm thương khung kiếm, Diệp Trần vung lên, một đạo ánh kiếm hậu trọng vô cùng đón màu đen đại ấn chém tới, phốc, màu đen đại ấn tán loạn, hậu trọng kiếm quang trong nháy mắt xé rách Hải Ma lĩnh vực, sát hướng về Hải Ma Thiên Tôn, thăm dò đã kết thúc, nên hạ sát thủ. Không tốt, Tà Quang Thiên Tôn kinh hãi. Trong tay xuất hiện một thanh loan đao, ánh đao màu xám chặn lại hướng về hậu trọng kiếm quang. Tất cả đều thoát ly trường khống, Diệp Trần không những thực lực cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, mà lại có thiên thánh khí nơi tay, vốn là hắn vẫn dự định xem cuộc vui, xem Hải Ma Thiên Tôn làm sao đánh giết Diệp Trần, nhưng giờ khắc này lại nhìn thì, Hải Ma Thiên Tôn chắc chắn phải chết, đối phương thiên thánh khí tựa hồ không phải một tinh thiên thánh khí đơn giản như vậy, chiêu kiếm kia cũng không giống người thường, đến một cái cảnh giới vô cùng đáng sợ. Chương 1665, cong, ánh đao màu xám trực tiếp bị văng ra, bất quá hậu trọng kiếm quang cũng bởi vậy lệch khỏi quỹ đạo rồi, theo Hải Ma Thiên Tôn nửa người một sát mà qua, dòng máu bốc hơi lên, Hải Ma Thiên Tôn lập tức hít đi một phần ba thân thể, trên người hắn địa thánh khí áo giáp cơ bản không cách nào ngăn cách cỗ kiếm kính này. A, Hải Ma Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, một kiếm này, hắn võ đạo nguyên thần đều cho chém tới một phần ba, bổn nguyên chỉ còn lại sáu, bảy thành dáng vẻ, bất kể là địa thánh khí hay thiên thánh khí. Làm địch nhân bị trực tiếp thương tổn, đều sẽ thương tổn được bổn nguyên, tỉ như lúc trước Địa Ma Tôn từng dùng thị huyết thương thương tổn được Kim Phật Chí Tôn bổn nguyên, làm cho hắn tiêu hao mấy trăm năm công phu mới cuối cùng khôi phục. Âm Dương Vô Cực, một chiêu kiếm không có đánh giết Hải Ma Thiên Tôn, Diệp Trần thi triển ra Âm Dương kiếm pháp thức thứ ba Âm Dương Vô Cực. Trong chốc lát, hắc bạch kiếm khí tựa như cá bơi kích bắn đi ra, tốc độ so với trọng kiếm thức càng nhanh hơn. Phân, nhãn lực không đủ người, liền kiếm khí vị trí đều không nhìn thấy. Hải Ma Thiên Tôn bị thương, Tà Quang Thiên Tôn đương nhiên không phải khoanh tay đứng nhìn, hắn thi triển đao pháp, muốn đón đỡ trụ hắc bạch kiếm khí, nhưng cổ quái một màn phát sinh, hắc bạch kiếm khí nắm giữ linh tính, liên tiếp né tránh đao pháp của hắn công kích, Tà Quang Thiên Tôn hơi chút sơ sẩy một thoáng, liền gặp hắc bạch kiếm khí chợt lóe lên, chạy về phía Hải Ma Thiên Tôn. Hải Ma Thiên Tôn bị thương không nhẹ, sức chiến đấu thì vẫn phải có, bị hắc quang bao vây bàn tay hóa thành bao quanh huyễn ảnh, cùng hắc bạch kiếm khí tranh đấu chung một chỗ. Tà Tinh, đi thôi. Trên tường thành, đệ nhất Ma Tôn bỗng nhiên phóng lên trời, hướng về phương xa lao đi, vứt bỏ Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn. Đệ nhất Ma Tôn, ngươi. Tà Tinh xem một chút chiến trường, lại nhìn một chút đệ nhất Ma Tôn đi xa, lắc lắc đầu, xoay người đuổi tới đệ nhất Ma Tôn. Trước khi đi, thần sắc hắn chấn động nhìn chăm chú Diệp Trần một chút, quá là đáng sợ, thời gian hơn 100 năm, hắn vượt xa mọi người, chẳng trách đệ nhất Ma Tôn nói, Hải Ma Thiên Tôn hắn đại thế đã xong rồi. Nếu như không có Hải Ma Thiên Tôn đem Diệp Trần bước đến tuyệt cảnh, Diệp Trần hơn nửa không có thực lực như thế, một ẩm một mổ, phàm nhân coi là thật không cách nào suy đoán. Đệ nhất Ma Tôn cùng Tà Tinh rời khỏi quá đột nhiên, cho nên mọi người đều không có phản ứng kịp. Trên chiến trường, Diệp Trần âm thầm gật đầu, đối phương rời khỏi rất quả đoán, bằng không chờ hắn giải quyết Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn, hắn không ngần ngại giải quyết đi hai người, hiện tại ngược lại là không cần phải vậy, trước hết giết đi Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn lại nói. Lưu lại hai người là một mối họa. Tất cả đều kết thúc. Khang TV tùng hạ một hơi. Đúng vậy, cảm giác như nằm mơ như thế. Ưng Liệt Hùng đám người hai mặt nhìn nhau, cảm khái cực kỳ. Ta liền nói không cái gì lo lắng. Lịch sử chứng minh, phàm là muốn thống nhất hoang thần đại lục ngoại giới nhân, đều không có kết quả tốt. Chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh Thái Thản uống một hớp rượu mạnh, hoàn toàn thất vọng. Sát, Thanh Liên kiếm vực phạm vi thu nhỏ lại, cùng hộ thể kiếm nguyên chồng chất lên nhau. Diệp Trần nắm thương khung kiếm sát hướng về Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn. Tà Quang Thiên Tôn kinh hãi, liên tiếp mấy trăm đao bổ về phía Diệp Trần. Đinh đinh đương đương, để hắn sợ hãi muốn chết một màn phát sinh, ánh đao rơi vào Diệp Trần trên người, lại bị gảy ra, đối phương không chút tổn thương, phốc một tiếng, thương khung kiếm tránh qua, Tà Quang Thiên Tôn thân thể chia ra làm hai, trong cận chiến, địa thánh khí áo giáp là tuyệt đối không ngăn được thiên thánh khí phá hoại, trực tiếp trúng tim Tà Quang Thiên Tôn liền võ đạo nguyên thần đều bị chém giết. Bị chết thẳng thắn dứt khoát. Cuối cùng, Diệp Trần ánh mắt nhìn chằm chằm ngoan cố chống cự Hải Ma Thiên Tôn. Không ngờ rằng ta Hải Ma Thiên Tôn ngang dọc vũ trụ nhiều năm như vậy, lại bị một tên tiểu bối giết chết, thực sự là buồn cười, bất quá muốn ta chết, không trả giá thật nhiều sao được, cho ta bảo. Trong khi nói chuyện, Hải Ma Thiên Tôn thân thể điên cuồng bành trướng. Oanh một tiếng, Hải Ma Thiên Tôn tan xương nát thịt, sóng trùng kích có tính chất hủy diệt dâng trào ra, trong đó chen lẫn Hải Ma Thiên Tôn trước khi chết bộc phát ra tâm lực. Ý chí, áo nghĩa cùng với lĩnh vực các loại, một bạo, uy lực vượt qua thời kỳ toàn thịnh, đã đạt đến chuẩn cấp bậc bán thần. Diệp Trần ánh mắt lành lạnh, tùy ý sóng trùng kích oanh ở trên người, điểm điểm gợn sóng dập dờn. Chương 1666, giải quyết Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn, Diệp Trần đem thiên thánh khí thuộc về bọn người Ưng Liệt Hùng trả lại bọn hắn, còn lại thì chính mình thu vào. Tài phú hai người rất là kinh người, thiên thánh khí hai kiện, một bộ bao tay, một thanh loan đao. Địa thánh khí mấy chục kiện, kiện kiện đều tả đã ngoài y lục tinh, trừ lần đó ra, hai người cất chứa thần thạch cũng rất là kinh người, Hải Ma Thiên Tôn cất chứa 32 khối thần thạch, Tà Quang Thiên Tôn cất chứa 28 khối, thật không biết hai người tại hoang thần đại lục mò được bao nhiêu chỗ tốt. Đáng tiếc thiên thánh khí mỗi lên cao một tinh, cần thần thạch không chỉ là một khối, là 10 khối, mà thất bại lại cực cao, Diệp Trần cũng không dám cầm thương khung kiếm cùng Huyền Vũ Thánh Khải làm thí nghiệm, một khi thất bại, khóc không ra nước mắt. Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn vừa chết, Ma Quang bộ lạc tự nhiên sụp đổ, Hoang Thần Đại Lục khôi phục trật tự vốn có. Bỏ ra nửa năm thời gian, Diệp Trần hiểu được bán thần lưu lại võ chi thiên, cuối cùng đem thời gian áo nghĩa đẩy lên tới viên mãn cảnh giới. Thời gian áo nghĩa có hay không viên mãn, khác nhau thật sự rất lớn, trước khi không có viên mãn, Diệp Trần cảm thấy như là chính mình hành tẩu ở bên trong mặt đất, một bước một cái dấu chân, thời gian áo nghĩa viên mãn, Diệp Trần cảm giác mình phảng phất biến thành một con cá. Ở bên trong dòng sông bình tĩnh tự do tự tại ngao du, cảm thụ không có bất luận cái gì trở ngại. Người sống ở bên trong thời không áo nghĩa tất cả đều viên mãn, tự nhiên sẽ hưởng thụ đãi ngộ rất cao, đây là cảm nghĩ Diệp Trần. Nương theo thời gian áo nghĩa viên mãn, Diệp Trần thời không kiếm pháp lần nữa tản mát ra hào quang sáng chói, uy năng đã vượt qua ngũ hành kiếm pháp, đệ tam thức khắc động thức vừa ra, chừng 9 cái lỗ đen xuất hiện. Những chữ khác đối với ta đã vô dụng, nên lúc rời đi rồi. Bán thần lưu lại võ chi thiên, trước kia đối với Diệp Trần rất hữu dụng, đến hiện tại. Tác dụng không có bao nhiêu, dù sao bán thần lưu lại đồ vật, một hai phân tinh túy đã rất giỏi rồi, không có khả năng đem suốt đời tinh hoa đều dung nhập đến võ chi thiên ở bên trong, không nói hắn có làm hay không đạt được, tự tính toán hiểu rõ, đoán chừng cũng lười phải làm, bởi vì thật sự quá phiền toái. Có nhiều thứ, chỉ dựa vào chữ thì không cách nào thể hiện, cái này cũng không phải nguyên vẹn truyền thừa. Ngươi muốn rời đi, biết được Diệp Trần phải ly khai, Lam Nguyệt có chút trầm mặc. Diệp Trần gật gật đầu, tiến vào hoang thần đại lục đã có mấy trăm năm, là thời điểm đi trở về, thiên hạ không có buổi tiệc không tàn. Đúng vậy a, bất chi bất giác mấy trăm năm qua đi, Lam Nguyệt càng nhớ rõ năm đó, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh Diệp Trần, trong nháy mắt, mấy trăm năm đi qua, cảnh tượng năm đó, phảng phất vẫn còn trước mắt thoảng qua. Thẳng đến thời điểm ra đi, Diệp Trần đều không có trở về Vĩnh Hằng Bộ Lạc, hắn biết có Lam Nguyệt ở đó, Vĩnh Hằng Bộ Lạc có lẽ rất an toàn, mà không có chính mình, Vĩnh Hằng Bộ Lạc không thể nào trở thành thất cấp bộ lạc thậm chí bát cấp bộ lạc. Với lại hắn làm cho nhiều người tức giận, còn không bằng lại để cho Vĩnh Hằng Bộ Lạc cứ như vậy bình tĩnh phát triển. Mấy trăm năm a, trong lúc nhất thời, Diệp Trần quy hương sốt ruột, bình chướng bên ngoài hoang thần bí cảnh, năm đại bộ lạc đầu lĩnh, Chiến Hùng, Khang Tuyết Lệ cùng với Lam Nguyệt, đều tại yên lặng đưa mắt nhìn Diệp Trần. Thật sự là một nhân vật lại để cho người khó có thể quên được. Trong lòng mọi người cảm khái, một người một thú, bay đến hoang thần bí cảnh bình chướng biên giới, quay đầu, Diệp Trần ôm quyền nói, các vị, hữu duyên, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn một bước bước vào hoang thần bí cảnh bình chướng, Liệt Thiên theo sát tại phía sau. Diệp Trần, ta sẽ tới tìm ngươi. Đúng lúc này, Lam Nguyệt bỗng nhiên la lớn. Diệp Trần thân thể có chút dừng lại, tiến nhập bên kia. Chương 1667, đệ nhất ma tôn, chúng ta đến tột cùng muốn ly khai như thế nào? Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh một trước một sau cực tốc phi hành, là đệ nhất ma tôn cùng Tà Tinh. Đệ nhất ma tôn thản nhiên nói, tới như thế nào, trở về như thế ấy. Vậy là ngươi làm sao tới hay sao? Tà Tinh hiếu kỳ hỏi. Hoang thần đại lục tuy nhiên ngăn cách, nhưng là đều trong có thiên định, hoang thần đều không thể dự liệu được, thiên hà một đầu nhánh sông, không biết lúc nào cùng hoang thần đại lục liên tiếp cùng một chỗ. Đương nhiên, chỗ đó cực độ nguy hiểm, hoang thần pháp tắc cùng thiên hà pháp tắc thỉnh thoảng sinh ra xung đột, chỉ cần bị sát trong một chút, bán thần đều phải tan thành mây khói, hài cốt không còn. Còn có loại địa phương này, Tà Tinh hít một hơi lãnh khí. Hoang thần đại lục là đại lục hoang thần sáng tạo, thiên hà là vũ trụ tinh không đệ nhất kỳ cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có cả hai sinh ra cùng xuất hiện. Thoáng suy luận thoáng một phát, Tà Tinh liền biết rõ, tin tức này, đoán chừng chỉ có ma tộc cao tầng biết rõ, cũng mượn phương pháp này, đem đệ nhất ma tôn đưa đến. Liệt Thiên, không biết người có thể không theo ta trở về. Khoảng cách cổ truyền tống trận càng ngày càng gần, tâm tình Diệp Trần cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, Liệt Thiên là hoang thần đại lục hung thú, chưa tính là ngoại giới, nếu như không cách nào đi theo, Diệp Trần chỉ có thể cùng nó tách ra, đây là tình cảnh hắn không muốn nhất. Giống, Liệt Thiên gầm nhẹ một tiếng. Ba tháng về sau, một người một thú đi tới một cái truyền tống trận phong cách cổ xưa. Đây là một cái lục mang tinh truyền tống trận, nhìn về phía trên thập phần cũ nát, như là đơn giản hòn đá xây lên, nhìn không ra một tia đặc thù. Đi, đi lên, Diệp Trần cùng Liệt Thiên đi vào trong truyền tống trận, kiếm nguyên vận chuyển, chậm rãi đưa vào trong truyền tống trận, sau một khắc, truyền tống trận thập phần cũ nát phát sáng lên, tản mát ra hào quang xuyên việt thời không, cúi đầu xem xét, Diệp Trần thấy được vũ trụ tinh không, một người một thú phảng phất đưa thân vào bên trong một cái đặc thù thời không, ở vào hoang thần đại lục cùng vũ trụ tinh không kẽ hở tầm đó. Vèo, ngay sau đó, truyền tống trận hào quang lóe lên, phá không biến mất, Diệp Trần cùng Liệt Thiên cũng biến mất trong hoang thần bí cảnh. Trong nháy mắt, hai năm qua đi, đệ nhất ma tôn cùng Tà Tinh đi vào hoang thần đại lục khu vực biên giới, từ nơi này, có thể chứng kiến cảnh tượng ngoại giới, một đầu dòng sông màu trắng, theo hư vô trong mà đến, cùng hoang thần đại lục khu vực biên giới, sinh ra một tia giao giới, thiên hà pháp tắc cùng hoang thần đại lục pháp tắc cùng nhau va chạm, bộc phát ra điện quang hỗn độn sắc, đừng nói tiến lên, chỉ cần mắt thường quan sát, đều làm cho trong lòng người run sợ, cái điện quang hỗn độn sắc, không chỉ là lôi điện đơn giản như vậy. Đây là bất đồng pháp tắc va chạm sinh ra điện quang tan vỡ, chỉ tồn tại ở bên trong hỗn độn. Đợi ba ngày, chính là lúc này, đi theo ta. Vèo một tiếng, đệ nhất ma tôn chạy trốn ra ngoài. Đợi một chút ta, Tà Tinh hô to một tiếng, vội vàng đi theo. Một đầu sóng nước thiên hà gần kề mấy mét thô xâm nhập đã đến hoang thần đại lục bên trong, bọt nước vẩy ra, pháp tắc bắn ra, tạm thời khu trừ đi hoang thần pháp tắc, thời điểm lúc này đi lên đích thật là an toàn nhất. Một khi chờ hoang thần pháp tắc phục hồi tinh thần lại, cùng thiên hà pháp tắc đụng vào nhau, hai người căn bản không có cơ hội tiến vào thiên hà. Phù phù một tiếng, hai người hiểm và hiểm nhảy vào đã đến thiên hà sóng nước bên trong. Bất quá lúc này sóng nước thiên hà vẫn còn hoang thần đại lục bên trong, ngay tại hai người nhảy đi vào một sát na kia, bên ngoài điện quang hỗn độn sắc bắt đầu khởi động, hoang thần pháp tắc cùng thiên hà pháp lại lần nữa đụng vào nhau, đạo sóng nước thiên hà lớn nhỏ, nhanh chóng đi qua, Tà Tinh thậm chí cảm giác được, mình cùng hoang thần đại lục, chỉ cách thiên hà chi thủy một ngón tay dày. Bá, thiên hà sóng nước lui trở về, dung nhập đến trong nhánh sông thiên hà. Nguy hiểm thật, Tà Tinh dọa một thân mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Chương 1668, vũ trụ tinh không, khó mà xác định phương vị, không có tham chiếu vật, đều phải đi sai đường rất nhiều, từ hoang thần đại lục truyền tống đi ra, Diệp Trần phát hiện mình cùng Liệt Thiên đi vào một mảnh tinh không lạ lẫm, U Minh Thánh nhãn vận chuyển, xuyên thấu qua thời không, Diệp Trần thấy được hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài tinh không, đáng tiếc chỗ đó cũng là tinh không lạ lẫm, Diệp Trần không có biện pháp căn cứ hắn tìm được lộ tuyến trở về tứ đại sinh mệnh tinh vực. Vũ trụ tinh không cũng không phải vô cùng lớn, thế nhưng mà có rất ít người có thể tới biên giới vũ trụ, thế cho nên xuất hiện hai cái ngôn luận. Cái thứ nhất ngôn luận là, vũ trụ tinh không rất lớn, khó có thể đi vào biên giới vũ trụ tinh không. Thứ hai ngôn luận là, vũ trụ tinh không biên giới, thời không là uốn lượn, rõ ràng ngươi đi tới vũ trụ biên giới, lại không biết mình ở vào vũ trụ biên giới, bởi vì nhìn không tới vật bên ngoài vũ trụ, trừ lần đó ra, cái phương hướng của ngươi chính xác. Cũng vĩnh viễn đi không ra vũ trụ, thời không uốn lượn làm cho không có người có thể đến vũ trụ bên ngoài. Liệt Thiên, đi, hết cách rồi. Diệp Trần cùng Liệt Thiên chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng chạy đi. Đi vào vũ trụ tinh không, Liệt Thiên hình thể trở nên vô cùng cự đại, chừng 1 tỷ dặm lớn nhỏ, so với tinh cầu lớn nhất sinh mệnh cũng phải lớn hơn, mà thân thể Diệp Trần cũng khôi phục đến bình thường, thân cao chừng A trượng cao, so Kim Phật Chí Tôn cũng cao hơn ra 1 trượng, cái này chủ yếu là công lao bất hủ kiếm thể, hôm nay bất hủ kiếm thể có thể ngạnh kháng đỉnh phong truyền kỳ Chí Tôn công kích. Lại để cho Liệt Thiên thu nhỏ lại đến 100 mét cao, dài hơn 200 thước. Thì ra là 30 trượng cao, 7-80 trượng dài, Diệp Trần ngồi lên. Liệt Thiên hét lớn một tiếng, tiếng hô chấn đắc toàn bộ tinh không đều lay động, hướng phía phương hướng Diệp Trần chỉ định chạy vội mà đi. Dùng truy tinh cản nguyệt đều không đủ hình dung tốc độ Liệt Thiên, ngồi ở trên người Liệt Thiên, Diệp Trần chứng kiến nguyên một đám tinh hệ tĩnh mịch tại rút lui. Trải qua một tòa bao phủ tại hắc ám mê vụ bên trong tinh hệ, Diệp Trần bỗng nhiên vỗ vỗ đầu Liệt Thiên. Liệt Thiên thập phần tinh chuẩn ngừng lại, chân trước tại trong hư không nhẹ nhàng lay lấy. Đem hư không kéo lê thành từng mảnh vết rách. Tốt bành trướng hắc ám khí tức, Diệp Trần trên mặt lộ ra một tia kinh dị, tinh hệ cũng sẽ không nhỏ, đường kính ít nhất cũng có sổ làm 5 ánh sáng, lớn thậm chí có hơn 10 vạn năm ánh sáng, cái này hắc ám mê vụ có thể ngăn cách cảm ứng, Diệp Trần U Minh Thánh nhãn xuyên thấu 1 năm ánh sáng xa tựu không cách nào tiếp tục xuyên thấu, không cách nào thấy rõ tinh hệ ở bên trong có mấy thứ gì đó. Chẳng lẽ là một nơi bí cảnh? Diệp Trần nhíu mày, trước vào xem, kẻ tài cao gan cũng lớn. Diệp Trần không sợ trong tinh hệ có nguy hiểm gì, ngoại trừ bán thần, đối mặt với bất kỳ người nào, hắn đều có lòng tin toàn thân trở ra. Cưỡi Liệt Thiên, Diệp Trần xâm nhập vào trong sương mù trùng trùng điệp điệp vô danh tinh hệ. Ô ô ô, tinh hệ bên trong hắc ám mê vụ thập phần nồng đậm, không ngừng biến hóa lấy hình dạng, phảng phất có hàng tỷ ma quỷ giấu ở trong đó, làm cho nội tâm trong người sinh ra tí ti sợ hãi, dẫn phát ảo giác. Thò tay một chảo, đại lượng hắc ám mê vụ hội tụ tại Diệp Trần trên tay. Cuối cùng co lại thành một đoàn hắc ám chi cầu, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, Diệp Trần tự nhủ, vũ trụ thật đúng là lớn, loại khí thức này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tiếp tục đi tới, hắc ám mê vụ càng lúc càng nồng nặc, Diệp Trần U Minh Thánh nhãn quan sát phạm vi chỉ còn lại có ở bên trong 100 tỷ. Chương 1669, ồ, có người tại chiến đấu. Thông qua U Minh Thánh nhãn, Diệp Trần chứng kiến ở bên trong mấy chục tỷ chi bên ngoài, một đạo nhân ảnh đang cùng vô cùng hắc ảnh đại chiến, nhìn kỹ. Bóng người này là man tộc nữ Chí Tôn Thất Nguyệt Chí Tôn, địch nhân của nàng là một loại giống con rơi màu đen cự quái, số lượng nhiều, làm cho người tắc lưỡi, U Minh Thánh nhãn quét qua, tối thiểu có mấy vạn, lại không lúc có mới màu đen cự quái gia nhập. Diệp Trần vung tay lên, thời không vặn vẹo, xuất hiện lần nữa, đã đến Thất Nguyệt Chí Tôn phụ cận. Cảm ứng được thời không chấn động, Thất Nguyệt Chí Tôn nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, kìm lòng không được nói, Diệp Chí Tôn. Lúc trước Lang gia Chí Tôn tổ chức tụ hội, nàng bái kiến Diệp Trần. Bất quá nàng nghe nói, Diệp Trần đã biến mất mấy trăm năm rồi, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy. Thất Nguyệt Chí Tôn, đã lâu không gặp, những cái này là cái gì? Diệp Trần mỉm cười nói, đây là một loại hắc ám hung thú hấp huyết thú, những vật này rất quấn người, trừ phi bắt bọn nó chôn vùi sạch sẽ, nếu không chúng sẽ mượn hắc ám mê vụ vô hạn phục sinh, vừa mới bắt đầu có hơn 10 vạn đầu, giết 3 ngày 3 đêm, còn thừa lại nhiều như vậy, cũng may người đã đến rồi. Giết 3 ngày 3 đêm, 3 tháng Chí Tôn đã rất mệt rồi, nàng không chút nghi ngờ, nếu là không có Diệp Trần, nàng chỉ sợ đi không ra cái hắc ám tinh hệ này, ai biết còn có bao nhiêu hấp huyết thú chạy tới. Đại bộ phận hấp huyết thú đều là bát trọng thiên hoàng giả thực lực, một ít đầu lĩnh đạt đến bình thường Chí Tôn thực lực, khó trách Thất Nguyệt Chí Tôn giết mệt mỏi như vậy, Diệp Trần thầm nghĩ. Chẳng muốn vận dụng công pháp, Diệp Trần phóng xuất ra Thanh Liên kiếm vực. Bỗng nhiên, một đóa năm màu thanh liên sinh ra đời, thoáng cái bao trùm mấy vạn đầu hấp huyết thú, sau một khắc, những hấp huyết thú này lập tức sụp đổ tan rã. Thất Nguyệt Chí Tôn ngây người, mấy vạn đầu hấp huyết thú a, một cái kiếm vực làm. Diệp Chí Tôn, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Thất Nguyệt Chí Tôn tò mò hỏi. Diệp Trần không có giấu giếm, may mắn đã trở thành truyền kỳ Chí Tôn. Truyền kỳ Chí Tôn, Thất Nguyệt Chí Tôn hoài nghi mình nghe nhầm rồi, đối phương mới hơn 1.000 tuổi, rõ ràng đã trở thành truyền kỳ Chí Tôn. Ngươi nói là sự thật, Thất Nguyệt Chí Tôn có chút không tin, lừa ngươi có ý nghĩa gì? Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, đối phương hoài nghi cũng rất bình thường, nếu như không là vì tiến vào Hoang Thần Đại Lục, hắn không có khả năng có thực lực bây giờ. Có thể trở thành đỉnh phong siêu cấp Chí Tôn đã rất khó lường rồi, dù sao tuổi thọ Chí Tôn vượt qua 10 vạn năm, ở đâu có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Không hổ là Diệp Chí Tôn, ta xem như có thêm kiến thức. Bỏ ra một thời gian ngắn, Thất Nguyệt Chí Tôn mới tiếp nhận Diệp Trần là truyền kỳ Chí Tôn sự thật. Cái này mấy trăm năm, vũ trụ tinh không có lẽ xảy ra không ít chuyện tình a. Nhìn thấy Thất Nguyệt Chí Tôn cũng là vận khí Diệp Trần, nếu không hắn còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể tìm được lộ tuyến trở về tứ đại sinh mệnh tinh vực. Thất Nguyệt Chí Tôn thở dài một hơi, người biến mất mấy trăm năm thời gian, nhân tộc Hắc Phong Giản cùng ma tộc Ma La Tử Ngục mở rộng ra, Chí Tôn bị giam giữ ở bên trong toàn bộ chạy ra, truyền kỳ Chí Tôn đều xuất hiện một ít, hiện tại ma tộc liên minh thống lĩnh tối cao nhất là Già La Ma Thánh, chúng ta nhân tộc liên minh thống lĩnh tối cao nhất là Bạch Cực Kiếm Thánh, đến từ các ngươi nhân tộc, bọn họ đều là bán thần, thực lực kinh thiên động địa, ta cũng là cảm giác mình thực lực quá thấp, mới đi ra ngoài tìm cơ duyên. Bán thần, Diệp Trần cả kinh. Hắn không nghĩ tới, cái này mấy trăm năm thời gian rõ ràng đã xảy ra lớn như vậy một việc, vốn hắn còn dùng vi thực lực của mình đủ mạnh. Khá tốt tộc chúng ta cũng có một người. Diệp Trần không có một chút lòng tin cùng bán thần chống lại, Huyền Vũ Thánh Khải phối hợp thêm tầng 15 bất hủ kiếm thể đoán chừng đều ngăn cản không nổi bán thần công kích. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi nhân tộc một cái truyền kỳ Chí Tôn, sang năm muốn lấy một hảo hữu của ngươi làm vợ, gọi Yến Khinh Huyên, nàng là tân tấn Chí Tôn. Thất Nguyệt Chí Tôn bỗng nhiên nói một chuyện cùng Diệp Trần có liên quan. A, có loại sự tình này. Diệp Trần thần sắc lạnh xuống, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Diệp Chí Tôn, không nên vọng động, ta tin tưởng dùng thực lực của ngươi cùng địa vị, chỉ cần đi về, hắn có lẽ vẫn là sẽ cho chút ít mặt mũi, không cần phải phát sinh xung đột. Thất Nguyệt Chí Tôn phát giác được trên người Diệp Trần phát ra hàn khí, không khỏi mở miệng nhắc nhở, nàng xem ra, Diệp Trần chỉ là truyền kỳ Chí Tôn bình thường. Không cách nào cùng những truyền kỳ Chí Tôn uy tín lâu năm kia chống lại, phát sinh xung đột cũng không phải là một chuyện tốt. Chương 1670, bên trong hắc ám tinh hệ hấp huyết thú so với trong tưởng tượng Diệp Trần còn nhiều, mỗi lần xuất hiện đều là một mảnh rậm rạp chằng chịt vô biên vô hạn, tối đa một lần đạt tới hơn 50 vạn, đừng nói Thất Nguyệt Chí Tôn chỉ là một cái đỉnh phong cường đại Chí Tôn, dù nàng là siêu cấp Chí Tôn, cũng gánh không được hơn 50 vạn hấp huyết thú luân phiên trùng kích, dù sao trong hấp huyết thú cũng có Chí Tôn cấp hung thú. Ở bên trong 1.000 đầu hấp huyết thú, thì có một đầu hấp huyết thú Chí Tôn bình thường thực lực. 10 vạn đầu hấp huyết thú có một đầu hấp huyết thú Chí Tôn cường đại thực lực. Đương nhiên, tình trạng thực lực đạt tới nhất định, thì không tồn tại nguy hiểm gì không nguy hiểm, dù hấp huyết thú tới nhiều hơn nữa, đối mặt Diệp Trần cũng là đưa đồ ăn. Một đường quét ngang, Diệp Trần cùng Thất Nguyệt Chí Tôn chạy ra khỏi hắc ám tinh hệ. Nơi này cách man vực cùng tứ đại sinh mệnh tinh vực ước chừng có 20 năm lộ trình, chỉ sợ ngươi không kịp chạy trở về rồi. Diệp Trần tốc độ mau nữa, tối đa so với nàng nhanh hơn vài lần rất giỏi rồi, sang năm là tuyệt đối đuổi không về kịp, Thất Nguyệt Chí Tôn không thể không nhắc nhở Diệp Trần. Không sao, thử xem đã biết rõ. Thời không áo nghĩa viên mãn đến nay, Diệp Trần còn không sử dụng tốc độ cao nhất chạy qua, dù sao trước khi đi hắn cũng không có vội vã như vậy, tốc độ cao nhất chạy đi thật là tiêu hao kiếm nguyên. Mời Thất Nguyệt Chí Tôn ngồi trên lưng Liệt Thiên, Diệp Trần vung tay lên, một cỗ vô hình thời không chi lực không màu bao phủ ở Liệt Thiên, sau một khắc hai người một thú trở nên trong suốt, phảng phất dung nhập giữa không trung, cùng thời không tuy hai mà một, về phần tốc độ, khủng bố kinh người, trong nháy mắt đã xuyên qua vô cùng thời không. Cái này, Thất Nguyệt Chí Tôn hai mắt trợn tròn xoe, thật sự là quá nhanh, nàng căn bản thấy không rõ hoàn cảnh bốn phía, mỗi khi nàng tập trung chú ý lực thời gian. Đã đến một cái địa phương khác, không ngừng biến ảo. Hắn ý định trong vòng một năm chạy về tứ đại sinh mệnh tinh vực A. Thất Nguyệt Chí Tôn có chút không xác định, nàng không biết giờ phút này tốc độ thật là nhanh, cho nên không thể nào phán đoán. Bạch Hổ tinh vực, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu Lam Hải tinh, Thiên Câu Chí Tôn gần đây tâm tình rất là không tệ, qua một tháng nữa, hắn muốn cưới Tân Tấn Chí Tôn Yến Khinh Huyên rồi, hết thảy đều thuận lợi, chủ yếu công lao ở tại thực lực của hắn đã triệt để khôi phục. Trần Vũ Chí Tôn có thánh khí cũng không cách nào cùng hắn chống lại, mấy chiêu thì bại trên tay hắn. Về bản thân phần Yến Khinh Huyên, trước kia đối phương ngược lại là kiên quyết không đồng ý, làm cho hắn thập phần tức giận, mà lại không thể làm gì được. Dù sao đối phương nói như thế nào cũng là một gã chí tôn, chính mình không tốt là rõ ràng bắt buộc, nếu không sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, Bạch Cực Kiếm Thánh xuất quan cũng không nên làm lớn chuyện. Chính mình tuy nhiên là truyền kỳ chí tôn, Bạch Cực Kiếm Thánh sẽ không bởi vì sự kiện này giết hắn, nhưng nhất định sẽ đem hắn nhốt lại. Cũng may trời không tuyệt đường người, lại để cho hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn tu luyện qua một môn tiềm thức bí pháp âm thầm ảnh hưởng người khác, dùng chính mình truyền kỳ chí tôn thực lực, rất dễ dàng ngay tại Yến Khinh Huyên trong hồn hải lạc ấn hạ bí pháp ấn ký, một lúc sau, bí pháp ảnh hưởng càng lúc càng lớn, 30 năm trước. Đối phương rốt cục đã đáp ứng, bất quá nói muốn sau khi xuất quan lại cưới nàng, đối với Thiên Câu Chí Tôn mà nói, 30 năm thời gian không dài, tự nhiên đáp ứng. Hừ, cái gọi là Diệp Trần thiên tài biến mất mấy trăm năm, ai biết có chết hay không? Dù còn sống thì như thế nào, chờ hắn trở lại, Yến Khinh Huyên đã là thê tử của ta, ai đều không có quyền lợi nói này nói kia. Bạch Cực Kiếm Thánh mặc dù sẽ có chỗ bất mãn, có thể ta cũng không có bắt buộc nàng, là chính miệng cô ta đáp ứng, tin tưởng Bạch Cực Kiếm Thánh vì đại cục, không có cái gì phản ứng quá lớn, nói như thế nào mình cũng là một cái truyền kỳ chí tôn, không thể thiếu. Thiên Câu Chí Tôn trong nội tâm âm thầm đắc ý. Chương 1671, Lão Tổ, Trần Vũ Chí Tôn bái phỏng. Đúng lúc này, cung điện truyền ra thanh âm thủ vệ bên ngoài đến. Thiên Câu Chí Tôn ở tứ đại sinh mệnh tinh vực có không ít hậu đại. Hậu đại lại tổ kiến gia tộc cái gì môn phái, hiện tại những thế lực này toàn bộ tụ lại, sinh hoạt tại bên trong Lam Hải Tinh, thành viên số lượng dùng ước đơn vị, nhận thức hắn làm lão tổ, xem như nhận tổ quy tông. Mời hắn vào, Thiên Câu Chí Tôn nhướng mày, cái Trần Vũ Chí Tôn này thật sự là đáng ghét, gần đây đến càng ngày càng nhiều lần rồi. Chỉ chốc lát sau công phu, Trần Vũ Chí Tôn tiến vào cung điện. Trần Vũ, người tại sao lại đến rồi? Thiên Câu Chí Tôn phẫn nộ quát, Trần Vũ Chí Tôn chói chặt lông mày. Nhìn xem Thiên Câu Chí Tôn nói, Thiên Câu Chí Tôn, ta hy vọng ngươi nghĩ lại mà làm, vì đại cục làm trọng. Cái gì nghĩ lại mà làm, cái gì đại cục, ngươi có phải hay không đầu gì nhúng nước? Thiên Câu Chí Tôn tuyệt không cho Trần Vũ Chí Tôn mặt mũi, đổ ập xuống mắng một chập. Trần Vũ Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, nói ta không biết ngươi dùng biện pháp gì làm cho đối phương đáp ứng, nhưng ngươi rõ ràng tin tưởng, bạn tốt của nàng là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ ngươi vì bản thân tư dục, muốn phá hư nhân tộc yên ổn? Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân xuất quan, tất nhiên sẽ trừng phạt ngươi. Thiên Câu Chí Tôn cười lạnh, đầu tiên ngươi muốn tin tưởng, ta cũng không có bắt buộc nàng. Tiếp theo, chuyện này tựa hồ cùng ngươi không quan hệ a. Nói gì thì nói, ta là truyền kỳ chí tôn, dù lấy đại cục làm trọng, cũng muốn đối phương lấy đại cục làm trọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thượng vị giả sẽ bởi vì hạ vị giả mà lấy đại cục làm trọng? Cái gì đại cục làm trọng? Loại sự tình này cũng tự nhân vật mới hù hù những phấn nộn kia. Đối với hắn mà nói, mình chính là đại cục. Lúc nào lại để cho hắn đến lấy đại cục làm trọng rồi, thật sự là buồn cười. Hai người mỗi một lần nói chuyện với nhau, đều là trong không vui tan rã, lần này cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, Thiên Câu Chí Tôn cùng Yến Khinh Huyên đại hôn thời gian đã đến. Lam Hải Tinh Lam toàn đảo, khắp nơi răng đèn kết hoa, Chí Tôn cấp bậc đại hôn, lại bất đồng ở đại hôn bình thường, cái loại này xa xỉ, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng, tính bằng đơn vị hàng nghìn đèn lồng màu đỏ. Mỗi một chiếc đèn lồng cũng không phải đèn lồng bình thường, bắc đèn lấy tự tinh không hung thú vĩnh hằng đèn cá chân quý nhất một bộ phận, cháy lên, lại để cho người vui vẻ thoải mái, phiền não nhiều hơn nữa đều tan thành mây khói, nhịn không được đều muốn vui vẻ, trên mặt đất phố thảm đỏ là da lông hung thú. Kéo dài rất xa đi ra ngoài, trên tiệc rượu thức ăn rượu ngon cùng với hoa quả, cũng là thứ chân quý đến cực điểm, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả bình thường muốn ăn đều ăn không được. Thiên Câu Chí Tôn thân là truyền kỳ chí tôn. Trên cơ bản chí tôn đều tới tham gia hôn lễ, kể cả mấy cái cùng hắn thân phận ngang nhau truyền kỳ chí tôn, tăng thêm một ít nhân vật thượng vàng hạ cám, toàn bộ Lam toàn đảo người tham gia hôn lễ tính bằng đơn vị hàng nghìn, phân không cùng khu vực, càng đi vào bên trong, thân phận càng tôn quý, nhân vật hơi kém chỉ có thể ngồi ở bên ngoài uống rượu mừng. Cửu Dương Thiên Tôn đến, người đến nối liền không dứt, chợt, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang. Cách đó không xa, một thân tài hùng tráng đại hán trung niên đã đi tới, long hành hổ bộ, thân cao chừng 8 trượng, là nhân tộc truyền kỳ chí tôn khác Cửu Dương Thiên Tôn. Ha ha, Thiên Câu chí tôn, chúc mừng. Cửu Dương Thiên Tôn ôm quyền chúc mừng. Cửu Dương Thiên Tôn, sẽ chờ ngươi rồi. Thiên Câu chí tôn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhân tộc liên minh hiện hữu ở bên trong truyền kỳ chí tôn, không hề nghi ngờ dùng Cửu Dương Thiên Tôn mạnh nhất, là danh xứng với thực lực đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, mà Cửu Dương Thiên Tôn cùng quan hệ của hắn gần đây không tệ. Nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Cửu Dương Thiên Tôn dẫn theo hạ lễ mà đến, do bên cạnh chi nhân đưa lên. Ngươi thật sự là quá khách khí. Thiên Câu chí tôn mặt đầy ánh sáng màu đỏ. Chương 1672. Cửu Dương Thiên Tôn cũng tới, trên căn bản truyền kỳ chí tôn tới cũng đông đủ, ngoại trừ man tộc còn có một vị truyền kỳ chí tôn vẫn chưa xuất quan. Nhân tộc liên minh hiện nay tổng cộng có 6 tên truyền kỳ chí tôn, so với ma tộc liên minh nhiều ra một vị, bất quá lúc lần thứ nhất đại chiến, nhân tộc liên minh vẫn chưa chiếm được thượng phong, trái lại rơi xuống hạ phong, chủ yếu là ma tộc liên minh mỗi người truyền kỳ chí tôn đều là cao thủ, đỉnh phong truyền kỳ chí tôn có 2 người, mà nhân tộc liên minh đỉnh phong truyền kỳ chí tôn chỉ có Cửu Dương Thiên Tôn một người. Phải biết một tên đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, đủ chống đỡ được với mấy tên cao đẳng truyền kỳ chí tôn. Thêm một người cơ bản không cách nào bù đắp được chênh lệch. Xem ra, Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu chí tôn tư giao tựa hồ không sai, cho dù Diệp chí tôn trở về, phỏng chừng cũng không cách nào cho Thiên Câu chí tôn mang đến ảnh hưởng gì. Ai, không có biện pháp, nắm tay to mới là đạo lý quyết định, toàn bộ nhân tộc liên minh, có thể chế tài Thiên Câu chí tôn chỉ có Bạch Cực Kiếm Thánh Đại Nhân. Mà Bạch Cực Kiếm Thánh Đại Nhân phỏng chừng cũng sẽ không bởi vì việc này mà xử phạt Thiên Câu chí tôn, dù nói thế nào Thiên Câu chí tôn cũng là truyền kỳ chí tôn, tác dụng không thể thay thế. Thiên Câu chí tôn đến cùng cũng cẩn thận, lựa chọn thời điểm Bạch Cực Kiếm Thánh bế quan cử hành hôn lễ, tiên trảm hậu tấu. Người tới tham gia hôn lễ, tự nhiên không phải đều chống đỡ Thiên Câu chí tôn, vẻn vẹn là bị vướng bởi tình thế, dù sao không đến, cho thấy là xem thường Thiên Câu chí tôn. Trong lúc nhất thời, mọi người nói lý ra nghị luận sôi nổi. Đương nhiên, đại đa số là linh hồn truyền âm, trừ phi Thiên Câu chí tôn tận lực nhằm vào bọn họ, bằng không là nghe không được. Ở ngoài Lam Hải Tinh, một bóng người xuyên qua tầng khí quyển, hướng về đảo Kim Cương Xanh bay lượn mà đi, nhưng là mái đầu bạc trắng, gánh vác trường đao Độc Cô Tuyệt, bây giờ hơi thở của hắn đặc biệt cường đại, không thể so yếu như Thất Nguyệt chí tôn, rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong cường đại chí tôn cấp độ, rất nhanh, Độc Cô Tuyệt xuất hiện ở trên không đảo Kim Cương Xanh. Thiên Câu chí tôn, ta khuyên ngươi hủy bỏ hôn lễ này. Bất kể là cùng giao tình với Diệp Trần Yến Khinh Huyên, vẫn là duyên cớ cùng nhau đến từ chân linh thế giới, Độc Cô Tuyệt muốn ngăn cản hôn lễ này. Tiểu tử, ngươi biết ngươi hiện tại cùng ai nói chuyện sao? Cho ta hạ xuống, Thiên Câu chí tôn sắc mặt âm trầm lại, hôm nay là ngày hắn đại hôn, lại có thể có người không có mắt, vung tay lên, Độc Cô Tuyệt như bị sét đánh, thân hình lảo đảo rơi trên mặt đất, chật vật không thể tả, cùng truyền kỳ chí tôn tương đối, thực lực của hắn quá thấp, thật sự quá thấp. Một bên Cửu Dương Thiên Tôn lắc đầu một cái, hiện tại thiên tài thế nào, có chút điểm thiên phú, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ không biết, thế giới này chung quy là nhược nhục cường thực, cho dù có thêm thiên phú, chờ bọn hắn trở thành truyền kỳ chí tôn, ít nhất cũng phải mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, trong khoảng thời gian này, người yếu cũng phải có giác ngộ người yếu, nhớ đến lúc đầu bọn họ cũng là như thế này. Rất nhiều chí tôn cũng là âm thầm lắc đầu, quá vọng động, tại truyền kỳ chí tôn hôn lễ trên quấy rối. Thực sự không sáng suốt, bọn họ cân nhắc có muốn hay không xa cách Độc Cô Tuyệt, Thiên Câu chí tôn không phải là cái gì kẻ ba phải, đắc tội hắn tuy rằng không đến nỗi tử vong, nhưng khẳng định không dễ chịu, cùng người thân cận hơn nửa cũng muốn chịu liên lụy. Độc Cô Tuyệt, không nên vọng động, nơi này không phải địa phương ngươi gây sự, đối mặt truyền kỳ chí tôn, chúng ta muốn nhẫn nhịn, sau đó có thực lực lại nói. Một tên chí tôn cùng Độc Cô Tuyệt giao hảo bí mật truyền âm cho Độc Cô Tuyệt. Hốt, sắc mặt hắn cả kinh. Thiên Câu chí tôn trong lúc vô tình liếc hắn một cái, tựa hồ nghe trộm được hắn truyền âm, nhất thời, sắc mặt của hắn thảm trắng đi. Hừ, Thiên Câu chí tôn hừ lạnh một tiếng, sóng âm vô hình chấn động đến mức tên chí tôn này sắc mặt càng ngày càng trắng xám, cũng không dám ngẩng đầu nữa. Ngươi gọi Độc Cô Tuyệt đúng không? Bây giờ rời đi, vẫn có cơ hội nhận được sự tha thứ của ta, bằng không đừng trách ta cho ngươi mất mặt tại chỗ này. Thiên Câu chí tôn cơ bản không đem Độc Cô Tuyệt để vào trong mắt. Chương 1673. Đường đường truyền kỳ chí tôn, bất quá là đồ vô sỉ, có bản lĩnh chờ Diệp chí tôn trở về. Không biết vì sao, đối mặt cảnh khốn khó lúc, Độc Cô Tuyệt lại nhớ tới Diệp Trần, lần này hắn tuy rằng đang giúp Diệp Trần cùng Yến Khinh Huyên ra mặt, nhưng là nghĩ tới Diệp Trần, tựa hồ chỉ cần có Diệp Trần, chuyện gì đều có thể giải quyết. Đáy lòng cười khổ một tiếng, Độc Cô Tuyệt thầm nói, xem ra đời này đều không thể thoát khỏi ảnh hưởng của hắn, cũng được, ngươi là hồng hoa, ta coi như là lá xanh đi. Lớn mật, Thiên Câu Chí Tôn nổi cơn thịnh nộ, bàn tay vung lên, một đạo cùng với xiềng xích câu ảnh lướt ra, trong nháy mắt câu ảnh ở thân thể Độc Cô Tuyệt, ào ào ào, xiềng xích ma sát âm thanh vang lên, Thiên Câu Chí Tôn trực tiếp đem Độc Cô Tuyệt treo lên, máu tươi theo xiềng xích chảy xuôi. Nếu ngươi không phải nhân tộc Chí Tôn, ta tất đem ngươi lột da chóc thịt. Thiên Câu Chí Tôn cắn răng, âm trầm nói, Thiên Câu Chí Tôn, ngươi muốn làm gì? Ở ngoài tầng khí quyển, lại bay tới hai đạo thân ảnh, là Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn, hai người trước sau cho rằng Thiên Câu Chí Tôn đang đùa với lửa. Diệp Trần tốc độ tiến bộ cơ bản không phải người thường có thể tưởng tượng, mất tích mấy trăm năm, một khi trở về, nói không chắc thì có thực lực long trời lở đất. Đương nhiên, thực sự còn có một cái nhân tố ảnh hưởng bọn họ thiên hướng Diệp Trần, những chí tôn này bị giam áp ở bên trong Ma La Tử Ngục, đều là cổ lão chí tôn, không cùng bọn hắn chung một đời. Trong mơ hồ không coi bọn hắn là chuyện to tát gì, toàn bộ nhân tộc liên minh, chí tôn tạo thành hai phái, một phái là cổ lão chí tôn, một phái là chí tôn sản sinh gần nhất mấy chục vạn năm. Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn tự nhiên thân thiết hơn vì là chí tôn sinh ra gần mấy chục vạn năm này. Về phần Bạch Cực Kiếm Thánh, đó là tầng thứ tồn tại càng cao hơn, không tồn tại thiên vị ai, cổ lão chí tôn cùng chí tôn mới lên cấp, đều là chí tôn, tất cả công bằng xử lý. Thực sự không chỉ có nhân tộc liên minh, ma tộc liên minh cũng đối mặt tình hình này. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh tuy rằng đang đại chiến, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc, bên trong không hài hòa tự nhiên ít nhiều gì có một ít. Kim Phật Chí Tôn thân cao 7 trượng, toàn thân kim quang sáng lạn, không thể so Thiên Câu Chí Tôn thấp bé, hắn một trường đánh về xiềng xích, muốn đánh gãy nó, Chân Vũ Chí Tôn cũng cầm trong tay Chân Vũ Thần Giản công kích xiềng xích. Các ngươi thật cho là, ta không dám đem các ngươi như thế nào sao? Tại chính mình hôn lễ, lặp đi lặp lại nhiều lần gặp phải khiêu khích, Thiên Câu Chí Tôn triệt để căm tức, vô số câu ảnh từ trên người của hắn bắn ra. Lướt về phía Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn. Đinh đinh đương đương, Kim Phật Chí Tôn sắc mặt tái nhợt bay rất ra ngoài, hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ trung đẳng truyền kỳ tôn sư công kích, có thể Thiên Câu Chí Tôn là cao đẳng truyền kỳ chí tôn, hắn đến cùng không chịu nổi, Chân Vũ Chí Tôn cũng như thế, thậm chí so với Kim Phật Chí Tôn càng chật vật hơn, luận phòng ngự, có thánh khí áo giáp hắn so với Kim Phật Chí Tôn có chỗ không bằng, chỉ có thể dựa vào Chân Vũ Thần Giản cứng rắn chống đỡ. Cho ta hạ xuống, càng nhiều câu ảnh lướt ra, Thiên Câu Chí Tôn dự định cố gắng sát một sát Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn uy phong, làm cho tất cả mọi người biết, thời đại nắm quyền của bọn hắn đã qua, chính mình truyền kỳ Chí Tôn uy nghiêm không thể xâm phạm. Đang lúc này, một cỗ sóng trong suốt chấn động bỗng nhiên bắn ra, trong hư không xuất hiện hai người một thú, trong đó một người áo lam trẻ tuổi bàn tay tất cả, đầy trời câu ảnh bị cắt thành mảnh vỡ. Thiên Câu Chí Tôn, ngày lành của ngươi đến rồi. Chương 1674. Diệp Trần, Diệp Chí Tôn, Diệp Chí Tôn trở về. Thật mạnh, một trưởng liền triệt tiêu công kích của Thiên Câu Chí Tôn. Độc Cô Tuyệt, Chân Vũ Chí Tôn, Kim Phật Chí Tôn, Thiên Câu Chí Tôn, Cửu Dương Thiên Tôn, ở đây tất cả mọi người nhìn về người áo lam trẻ tuổi phía trên bầu trời, Liệt Thiên cùng Thất Nguyệt Chí Tôn trực tiếp bị bọn hắn không để mắt đến, hết cách rồi, Diệp Trần xuất hiện phảng phất diệu ngày bình thường tại người bên cạnh hắn rất dễ dàng bị kỳ quang mang che lấp. Ngồi trên ghế ngồi rộng rãi to lớn, Cửu Dương Thiên Tôn nhiều hứng thú đánh giá Diệp Trần, gần đây những năm này hắn thường xuyên nghe người ta nâng Diệp Trần này kêu thiên tài, nghe nói trước khi hắn biến mất thì có cao đẳng thực lực của siêu cấp chí tôn, trước kia hắn còn không tin, hiện tại xem ra, đồn đãi ngược lại là không có giả, vừa rồi Thiên Câu Chí Tôn mặc dù không có toàn lực ứng phó, hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn còn không đáng cho hắn toàn lực ứng phó. Nhưng với tư cách cao đẳng truyền kỳ chí tôn, tùy ý một kích đều đủ để trọng thương sơ đẳng truyền kỳ tôn sư, cư nhiên bị đối phương một chưởng phá hết, Cửu Dương Thiên Tôn xem chừng thực lực của Diệp Trần có lẽ so với Chân Vũ Chí Tôn có thánh khí càng mạnh hơn nữa, Chân Vũ Chí Tôn chỉ là thuộc về sơ đẳng truyền kỳ chí tôn tương đối lợi hại. Cái náo nhiệt này, xem Thiên Câu Chí Tôn giải quyết như thế nào. Cự Linh Thiên Tôn là cự nhân tộc truyền kỳ chí tôn, thân hình so Cửu Dương Thiên Tôn cũng cao lớn hơn, ngồi ở gần kề chỗ kia đều có được cao 60 trượng, đứng lên ít nhất cũng có 80 trượng, cự nhân tộc chí tôn cao lớn từ trước đến nay, đây là chiến đấu hình thể tốt nhất, không phải là cố ý trở nên lớn, không cần phải vậy. Nghe đồn rất nhiều lần về tên tiểu tử này, lần này rốt cục gặp được. Chỗ ngồi cách không xa Cự Linh Thiên Tôn, là cự nhân tộc truyền kỳ chí tôn Khắc Anh Toa Chí Tôn, là thứ nữ chí tôn, ngồi ở chỗ kia cũng có cao 50 trượng, nhưng nhìn lên dáng người thon thả hơn nhiều, diện mạo coi như kiều mị, hai tay trần truồng, trên cổ tay phủ lấy hai cái vòng vàng, cánh tay cũng đeo hai cái màu vàng cánh tay hoàn. Man tộc truyền kỳ Chí Tôn Huyết Chí Tôn nhìn về phía trên, thân thể khô héo tuy nhiên nhìn về phía trên cường tráng như trước, nhưng cũng không tính no đủ, tại trên cổ của hắn, treo một chuỗi bạch cốt vòng cổ, phía trên là các loại các dạng hung thú đầu lâu, những con đầu lâu hung thú này bị hắn thu nhỏ lại thành đầu lâu người trưởng thành lớn nhỏ, gần nhất là một cái cùng loại như đầu hung thú đầu lâu, thân thể khô héo lộ ra khí tức man hoang nồng nặc, phảng phất nguyên thủy bộ lạc tế tự thông thường ăn tươi nuốt sống. Hắn cười hắc hắc, trong ánh mắt lóe ra tinh quang khiếp người. Diệp Chí Tôn, người rốt cục đã trở về. Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn nhìn thấy Diệp Trần một sát na này, không khỏi thở ra một hơi, nói thật, bọn họ vì Diệp Trần gánh chịu quá nhiều áp lực, vốn những áp lực này không thuộc về bọn họ, đổi thành lời của người khác, không có mấy người dám giống như bọn họ, cùng cao đẳng truyền kỳ Chí Tôn đối nghịch. Diệp Chí Tôn, chuyện này từ từ nói, tin tưởng đối phương sẽ cho ngươi một ít mặt mũi. Đồng thời thở ra một hơi, Chân Vũ Chí Tôn không quên nhắc nhở Diệp Trần. Hắn sợ Diệp Trần trẻ tuổi nóng tính, triệt để cùng Thiên Câu Chí Tôn cãi nhau mà trở mặt, như vậy đối với người nào cũng không phải chuyện tốt, chủ yếu nhất là, Thiên Câu Chí Tôn là cao đẳng truyền kỳ Chí Tôn, mà Diệp Trần vừa rồi tuy nhiên phá hết công kích của Thiên Câu Chí Tôn, có thể Thiên Câu Chí Tôn cũng không có hạ sát thủ, dù sao đối phương còn không dám trắng trợn đánh chết mình và Kim Phật Chí Tôn, một khi đối phương toàn lực đối phó, Diệp Trần cho dù lại kinh tài kinh diễm, làm sao có thể ngăn trở. Nhưng Chân Vũ Chí Tôn lại đã quên một chuyện rất trọng yếu. Nơi này là hiện trường hôn lễ của Thiên Câu Chí Tôn, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn thỏa hiệp, sẽ trở thành chuyện cười của toàn bộ vũ trụ tinh không, loại này hắn gánh không nổi, giờ này khắc này, ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh, không ai có thể làm cho hắn cúi đầu. Độc Cô Tuyệt, đa tạ, Độc Cô Tuyệt sở tác sở vi, Diệp Trần đều thấy ở trong mắt, có U Minh Thánh Nhãn, hắn ở chỗ rất xa đều nhìn thấy tình huống đảo Ngọc Xanh. Đừng quên chúng ta đến từ cùng một nơi, bất quá may mắn người đã đến rồi. Bằng không ta cũng muốn nửa đường bỏ cuộc rồi. Độc Cô Tuyệt bật cười lớn, chợt con mắt thoáng nhìn Thiên Câu Chí Tôn, Diệp Trần, cho hắn biết thế nào là lễ độ, ta tin tưởng thực lực ngươi hôm nay, nhất định không sợ hắn. Đây là nhất định, chương 1675, Diệp Trần nhìn về phía ánh mắt Thiên Câu Chí Tôn rất lạnh. Hai tay Thiên Câu Chí Tôn chăm chú nắm lại, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, ẩn ẩn hiện ra đầm đặc hào quang màu trắng bạc, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khiêu khích, Thiên Câu Chí Tôn đã có ý giết người. Huống chi đây là tại hiện trường hôn lễ của hắn, lần này hắn hạ quyết tâm, muốn bắt được bọn người Diệp Trần, hảo hảo nhục nhã bọn hắn một phen, giải mối hận trong lòng. Ngươi chính là Diệp Trần, giọng nói của Thiên Câu Chí Tôn âm trầm trầm thấp. Không sai, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nếu là quỳ xuống nhận lỗi, ta có thể tha thứ cho các ngươi, nhớ kỹ, các ngươi không có lựa chọn, nhẫn nại của ta là có giới hạn. Thiên Câu Chí Tôn hạ xuống tối hậu thư, những lời này ta cũng vậy tặng cho ngươi. Quỳ xuống nhận sai lầm còn có thể cứu. Thái độ Diệp Trần khiến cho mọi người khiếp sợ, đây là tiết tấu muốn đối nghịch a. Diệp Trần, ai, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn thầm kêu không được, cái này phải gặp rồi, giờ phút này ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân, ai đều cũng không thể trấn trụ tràng diện. Muốn chết, Thiên Câu Chí Tôn quát lên một tiếng lớn, Thiên Câu lĩnh vực thốt nhiên bộc phát, thoáng cái bao phủ ở phạm vi mấy vạn dặm, trong lĩnh vực là một cái lĩnh vực chi lực ngưng kết mà thành Thiên Câu hư ảnh. Vô số Thiên Câu hư ảnh bổ về phía Diệp Trần, bộc phát ra khí tức lạnh thấu xương, cùng lúc đó, Thiên Câu Chí Tôn cả người phóng lên trời, trong tay nhiều hơn một thanh dài 2 mét loan câu, câu mang lóng lánh, như chết thần địa ngục tiến thẳng hướng Diệp Trần. Thiên Câu Chí Tôn chẳng lẽ muốn giết Diệp Trần, cái này có thể khó lường, một khi Bạch Cực Kiếm Thánh biết rõ, chúng ta ở đây đều thoát không được quan hệ. Mọi người nhìn thấy tư thế Thiên Câu Chí Tôn, cả đám đều lo lắng cho Diệp Trần. Sắc mặt Diệp Trần không có bất kỳ biến hóa nào, tĩnh táo làm cho người ta phát lạnh. Thiên Câu Chí Tôn, hôm nay ta liền lại để cho ngươi biết, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngươi ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một con sâu cái kiến. Cheng, thiên kiếm xuất vỏ, Diệp Trần cả người phảng phất biến thành một mặt trời kiếm khí tràn ngập, một kiếm chém tới trước mặt vỏ tới Thiên Câu Chí Tôn, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại kiếm thế hư ảnh theo sau cùng một chỗ oanh ra. Tứ tượng kiếm pháp tứ tượng bá kiếm, bằng Thiên Câu Chí Tôn còn không đáng cho hắn toàn lực ứng phó. Trong lúc tất cả mọi người cực độ khiếp sợ, Thiên Câu Chí Tôn Thiên Câu lĩnh vực bị kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ, cuồng bá kiếm sức lực thậm chí đem loan câu trong tay Thiên Câu Chí Tôn đều cho đánh bay ra ngoài, mãnh liệt chém ở trên người Thiên Câu Chí Tôn. Phốc, một ngụm máu tươi trực phún trời xanh, Thiên Câu Chí Tôn thê thảm bay rớt ra ngoài, tựa như một người bù nhìn bị đánh bay, quả thực không có một chút sức hoàn thủ. Yên tĩnh, như ao tù nước động yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Diệp Trần lơ lửng ở giữa trời cao, hé miệng không có ý nghĩa khép mở, toàn bộ bị giật mình. Một cái cao đẳng truyền kỳ chí tôn rõ ràng ngăn không được Diệp Trần một kiếm, chuyện này đối với đám bọn họ mà nói, thật sự là thiên phương dạ đàm. Của ta là kiếm du thái hư ghép phần, hoan nghênh mọi người thêm ta, về sau cái này cũng sẽ trở thành ta đích cá nhân bình đài. Chương 1676, ngươi, thiên câu chí tôn nằm ngửa trên đất, tay phải chỉ về Diệp Trần, phốc, chỉ cần nói một chữ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, hôm nay cái mặt ném mất đến nhà bà ngoại rồi, đả kích lớn như thế từ lúc hắn chào đời tới nay, chưa bao giờ có. Ánh mắt ta có phải hoa mắt hay không? Trần Vũ Chí Tôn bất khả tư nghị nhìn về phía Kim Phật Chí Tôn. Kim Phật Chí Tôn cười khổ nói, hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Lần này thật sự khoa trương, Trần Vũ Chí Tôn nói, quả nhiên, người không có sự tình nào mà không làm được. Độc Cô Tuyệt nhìn thấy hết thảy, lại để cho chính hắn cảm thấy kỳ quái là, mình rõ ràng không có kinh ngạc, tựa hồ Diệp Trần có thực lực như vậy là thiên kinh địa nghĩa, không cần phải kinh ngạc. Ở đây tất cả Chí Tôn đều kinh hãi, còn Chí Tôn trở xuống, đã sớm biến thành bộ dáng si ngốc. Ngoại trừ Cửu Dương Thiên Tôn, ba vị truyền kỳ chí tôn khác thở dài một hơi, trong mắt thần sắc rất phức tạp, có giật mình, có kính nể, còn có một tia tia đố kỵ cùng không nghĩ ra, thực lực một kiếm vừa rồi của Diệp Trần, bọn họ nguyên một đám tự than không bằng, trong lòng biết cho dù mình đổi thành thiên câu chí tôn, cũng ngăn không được một kiếm kia. Thiên câu chí tôn, người già mà không kính, sẽ do ta giam giữ người trăm năm, cho người thanh tỉnh một chút. Diệp Trần không có ý định buông tha thiên câu chí tôn, đương nhiên, hắn cũng sẽ không giết hắn. Làm như vậy chỉ làm nhân tộc liên minh sụp đổ, thù vì không chí. Nói xong, Diệp Trần thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Thiên Câu Chí Tôn, bàn tay lớn chụp vào cổ của Thiên Câu Chí Tôn. Ngươi dám! Thiên Câu Chí Tôn kêu ra tiếng, chân nguyên cùng với lĩnh vực bộc phát ra, trấn khai Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay phải đột ngột xuất hiện một cái lỗ đen mãnh liệt xoay tròn, đem Thiên Câu Chí Tôn thực nguyên cùng lĩnh vực thoáng cái hút vào, qua nhiều năm như thế, Diệp Trần sớm đã đem lỗ đen thức tu luyện tới tùy tâm sở dục cảnh giới, coi như là bàn tay đều có thể thi triển lỗ đen thức, cũng không cực hạn ở kiếm pháp. A, Cửu Dương, cứu ta! Thiên Câu Chí Tôn hướng Cửu Dương Thiên Tôn cầu cứu. Làm càn, Diệp Trần, trong mắt ngươi còn có nhân tộc liên minh sao? Cửu Dương Thiên Tôn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Trên thực tế, thời điểm Diệp Trần xuất hiện ở bên cạnh Thiên Câu Chí Tôn, Cửu Dương Thiên Tôn đã vận sức chờ phát động, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền. Trên nắm tay phảng phất ngưng tụ trăm ngàn cái mặt trời, chói mắt, nóng bỏng, phảng phất có thể bốc hơi hết thảy, nổ tung hết thảy. Siêu vô thượng công pháp Cửu Dương Quyền, Diệp Trần không ngờ tới Cửu Dương Thiên Tôn lại đột nhiên ra tay, không kịp rút kiếm, một trưởng cùng quyền kình đối phương đánh vào cùng một chỗ. Diệp Trần trưởng kình ẩn chứa hấp lực, có thể hấp thu hết thảy lực lượng, Cửu Dương Thiên Tôn Cửu Dương Quyền sức bật vô địch, không ngừng phun ra quang mang nóng bỏng cùng lực lượng, cả hai tiếp xúc, ba một tiếng. Không có sinh ra động tĩnh gì thì riêng phần mình tách ra, trên thực tế lấy thực lực của hai người, một lần kịch liệt giao thủ không nói hủy diệt Lam Hải Tinh, nhưng ít ra sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ. Lam Hải Tinh mặc dù là cửu cấp tánh mạng tinh cầu, không phải dễ dàng phá hư như vậy, thế nhưng mà hai đại truyền kỳ chí tôn giao thủ, nhiều nhiều ít ít sẽ dẫn phát một ít tai nạn, trước giao thủ, đã để Lam Hải Tinh biển gầm liên tục, mây đen rậm rạp rồi. Diệp Trần, cho dù ngươi là nhân tộc thiên tài tuyệt thế, hôm nay lại là truyền kỳ chí tôn. Nhưng ngươi cũng không có tư cách đi vũ nhục một truyền kỳ chí tôn khác, ngươi làm như vậy, đem nhân tộc để ở nơi đâu, có phải là ngươi hay không cảm thấy, đã có thực lực, có thể muốn làm gì thì làm. Cửu Dương Thiên Tôn gặp Diệp Trần bình yên vô sự ngăn trở một quyền của mình, có chút kinh ngạc, chợt nghiêm sắc mặt, chụp mũ Diệp Trần, ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Trần hoàn toàn chính xác có chút không biết tốt xấu. Chương 1677, lời này của ngươi có lẽ nói với Thiên Câu Chí Tôn. Thiên Câu Chí Tôn sở tác sở vi có lẽ trong lòng mọi người đã tin tưởng, không cần ta nói thêm cái gì. Diệp Trần lạnh lùng nói, Thiên Câu Chí Tôn làm cái gì, ngươi có chứng cứ gì? Cửu Dương Thiên Tôn hỏi lại Diệp Trần, đúng, ta làm cái gì? Cuộc hôn lễ này là Yến Khinh Huyên tự mình đồng ý, ta không có chút nào bắt buộc nàng, cho dù ngươi là bạn tốt của nàng, cũng không cần phải vi phạm ý nguyện của nàng, hoặc như nói, ngươi ái mộ nàng, mà nàng lựa chọn gả cho ta, ngươi cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, đương nhiên. Cái này chỉ là phán đoán của ta. Thiên Câu Chí Tôn gặp Cửu Dương Thiên Tôn vì chính mình chỗ dựa, lo lắng đủ lên, chất vấn Diệp Trần, hắn không tin Diệp Trần thật sự muốn cùng Cửu Dương Thiên Tôn vạch mặt. Vô sỉ, Độc Cô Tuyệt thấp giọng mắng một câu, ha ha, Diệp Trần ngửa mặt lên trời nở nụ cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Lam Hải Tinh. Nghe tiếng cười kia, mọi người có chút không hiểu thấu, ngược lại là Thiên Câu Chí Tôn cùng Cửu Dương Thiên Tôn có chút sợ hãi. Ha ha ha ha ha, Diệp Trần một mực cười. Diệp Trần, người đang cười cái gì? Cửu Dương Thiên Tôn không nhịn được mặt, phẫn nộ quát. Tiếng cười đình chỉ, Diệp Trần khinh miệt nói, ta hiện tại đang cười các ngươi. Nguyên một đám ra vẻ đạo mạo, có phải hay không cho rằng, mảnh thiên địa này, các ngươi tính toán, đương nhiên, nếu ta chỉ là một bình thường truyền kỳ chí tôn, có lẽ các ngươi sẽ thực hiện được, bất quá các ngươi tính sai một chút, thực lực của ta, đã ở phía trên các ngươi, ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách cùng ta nói đạo lý. Cửu Dương Thiên Tôn, ngươi đã giúp hắn xuất đầu, ta đây liền ngươi cũng bắt, giam giữ trăm năm, không phục, có thể toàn bộ cùng lên. Câu nói sau cùng nói xong, lấy Diệp Trần làm trung tâm, một đóa năm màu thanh liên bỗng nhiên sinh ra đời, năm màu thanh liên càng ngày càng cự đại, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Lam Hải Tinh, vốn là Lam Hải Tinh hải dương biển gầm liên tục, gió bình lãng dừng lại, một tia bọt nước đều không thể sinh ra, mà Lam Hải Tinh tất cả tánh mạng, lập tức tĩnh lại. Toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh, không có khả năng, Cửu Dương Thiên Tôn hét giận dữ, hắn phát hiện, thực lực của mình bị chế trụ, bị áp chế 1000 lần trở lên, thực lực của hắn liền 1/1000 đều không phát huy ra được, thiên câu chí tôn thảm hại hơn, trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất, cao đẳng chí tôn liên tục đối kháng hành thanh liên kiếm vực đích uy năng đều làm không được. Đệ cửu trọng kiếm vực, điều này sao có thể? Đồng thời giật mình còn có truyền kỳ chí tôn khác, còn truyền kỳ chí tôn trở xuống, ngay cả cơ hội mở miệng phát ra tiếng đều không có, ở trước mặt đệ cửu trọng kiếm vực, bọn họ hoàn toàn không có một tia chiến lực bằng không, Diệp Trần muốn giết bọn hắn, chỉ cần phất phất tay. Cái này là đệ cửu trọng kiếm vực đáng sợ, đem làm một loại sức mạnh đạt đến cực hạn, liền có thể chủ tể hết thảy. Đây mới là thực lực chân thật của hắn sao? Thất Nguyệt Chí Tôn cả người đều ngây người, trước kia nàng còn đang lo lắng Diệp Trần, hiện tại nàng chỉ có cười khổ, thực lực như vậy, ở đây còn cần lo lắng cho hắn sao? Tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Giống, Liệt Thiên rung đùi đắc ý gầm rú, ánh mắt miệt thị, cái lũ ngu ngốc này, dám cùng chủ nhân đối nghịch, quả thực là muốn chết. Từng bước một đi đến trước mặt Thiên Câu Chí Tôn, Diệp Trần bắt lấy cổ của hắn, xách lên, chợt hướng Cửu Dương Thiên Tôn đi đến. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Cửu Dương Thiên Tôn sợ hãi, thực lực của hắn bây giờ, liền 1/1000 đều không có. Bá, một cái thuấn di, Diệp Trần đi tới trước người Cửu Dương Thiên Tôn, một kiếm đánh bay đối phương, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đi tới sau lưng đối phương, bắt được cổ của hắn, bị cái tay này bắt lấy, Cửu Dương Thiên Tôn toàn thân mềm nhũn, một tia lực lượng cũng không thể phát huy ra. Luận thực lực, hắn ngay cả Nam Đại Bộ Lạc đầu lĩnh cũng không bằng, mà Diệp Trần liền Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn đều có thể đơn giản chém giết. Chưa xong còn tiếp, chương 1678, Cửu Dương Thiên Tôn mặt xám như cho tàn, hắn đường đường là đỉnh truyền kỳ chí tôn, đối mặt với Diệp Trần, cư nhiên không có sức hoàn thủ, vì sao lại như vậy, không nên là như vậy, nhãn thần trong lúc vô ý nhìn qua mọi người ở đây, mặt của Cửu Dương Thiên Tôn vẻ tái nhợt càng phát ra nồng nặc. Cảm giác của hắn lúc này giống như là một tiểu cầu bị đối phương đem theo, vô pháp giãy giụa. Thiên Câu Chí Tôn so với Cửu Dương Thiên Tôn càng thua kém hơn, hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn nhãn thần của mọi người, bởi vì nhãn thần này sẽ làm cho hắn tan vỡ. Một cổ hối hận mãnh liệt nảy lên trong lòng, sớm biết Diệp Trần biến thái như thế, cho hắn 100 lá gan cũng sẽ không đi trêu chọc Yến Khinh Huyên. Thế nhưng người nào lại biết, mấy trăm năm thời gian ngắn ngủi, đối phương đã phát triển lên tình trạng đáng sợ như vậy, còn là người sao? Diệp Chí Tôn, tất cả mọi người là nhân tộc liên minh, sao việc lớn hóa nhỏ có sự tình hóa không đi? Một gã siêu cấp chí tôn từ trong Ma La Tử Ngục đi ra đứng dậy, nói. Đúng vậy, Diệp Chí Tôn, hãy khoan dung mà độ lượng, bọn họ cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, hà tất lại tuyệt tình như thế. Diệp Chí Tôn, tuy rằng ngươi thực lực ngập trời, nhưng giam giữ hai gã truyền kỳ chí tôn thực sự quá mức, làm việc chừa chút đường sống thì tốt hơn. Giúp Cửu Dương Thiên Tôn với Thiên Câu Chí Tôn nói chuyện đều là chí tôn từ trong Ma La Tử Ngục đi ra, dụng ý bọn họ rất đơn giản, chính là dùng đại thế tới áp bách Diệp Trần, nếu như Diệp Trần buông ra Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn, tự nhiên không thể tốt hơn, nếu như Diệp Trần như trước bá đạo ngang ngược, Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân xuất quan, có hắn đẹp. Diệp Trần thản nhiên nói, làm sai, thừa nhận so sẽ phải hậu quả, nếu như đã làm sai, một điểm nghiêm phạt cũng không có, nhân tộc liên minh làm sao chống lại ma tộc liên minh. Ngày hôm nay giam giữ bọn họ, cũng là vì bọn họ tốt, các ngươi không cần nói thêm cái gì, ta tự có chừng mực. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, không chi lực vô hình vô sắc mang tất cả bao phủ ở xé trời, Thất Nguyệt Chí Tôn, Chân Vũ Chí Tôn, Kim Phật Chí Tôn cùng với Độc Cô Tuyệt, sau một khắc, năm người một thú tiêu thất vô tung vô ảnh. Quá cuồng vọng, nhiều chí tôn trong tự Ma La Tử Ngục đi ra sắc mặt không cam lòng. Chờ xem đi, ngày khác Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân xuất quan, nhất định sẽ nghiêm phạt hắn. Không sai. Ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân, những người khác đều không có quyền lợi giam giữ chí tôn, hắn đây là chơi với lửa. Bá, Bạch Hổ tinh vực trong một mảnh tinh không, thời không vặn vẹo, Diệp Trần đám người hiện ra. Trần Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn như trước như trong mộng, Trần Vũ Chí Tôn dò hỏi, Diệp Trần, người hôm nay thực lực, đến tột cùng tới rồi cái gì cấp độ, chẳng lẽ là chuẩn cấp bậc bán thần? Theo hắn, có thể đơn giản bắt Cửu Dương Thiên Tôn, hẳn là chuẩn bán thần. Diệp Trần lắc đầu, chuẩn bán thần mạnh hơn ta nhiều, ta hẳn là xem như là cao nhất tiêm đỉnh truyền kỳ chí tôn sao? Không dùng thương khung kiếm, Diệp Trần đại khái chính là cấp độ này, một khi vận dụng thương khung kiếm, thực lực Diệp Trần cùng Trần Vũ Chí Tôn theo như lời bình thường, thuộc về chuẩn cấp bậc bán thần, bất quá hắn không muốn bại lộ thương khung kiếm, Bạch Cực Kiếm Thánh thái độ làm người hắn còn không biết, dù sao bọn họ đều là sử dụng kiếm. Hiện tại, Diệp Chí Tôn tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, đủ để sánh ngang với chân thần tuổi trẻ. Kim Phật Chí Tôn hai tay hợp thành chữ thập, mỉm cười nói. Có thể thành tựu chân thần, tất cả đều là vua thiên tài, căn bản không phải tầm thường tuyệt thế thiên tài năng sánh ngang với. Khen chật rồi, ta cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mới đạt được thành tựu bây giờ. Diệp Trần khiêm tốn nói, có cơ duyên rất bình thường, không có cơ duyên, trên đời này cũng sẽ không có chân thần, ta đợi là cơ duyên, nhưng thành tựu chúng ta cho dù sao cũng so ra kém xa ngươi. Chương 1679, Trần Vũ Chí Tôn cảm khái vô cùng. Cơ duyên người nào không có, mà cho dù cơ duyên tốt, bản thân cũng phải có đầy đủ tiềm lực cùng thiên phú, không phải nói đụng phải thiên đại cơ duyên, thì có thiên đại thành tựu, có bực này chuyện tốt nói, vũ trụ tinh không truyền kỳ chí tôn còn không đầy đất chạy. Diệp Trần, bọn họ hai người, người dự định xử trí thế nào? Trần Vũ Chí Tôn hỏi, Diệp Trần nói, Thiên Câu Chí Tôn giam giữ 100 năm, Cửu Dương Thiên Tôn giam giữ 10 năm được rồi. Trần Vũ Chí Tôn gật đầu, yên tâm, Bạch Cực Kiếm Thánh chỗ đó, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Thiên Câu Chí Tôn lần này thực sự quá mức phát hỏa, để loại kết quả này là hắn gieo gió gặt bão. Độc Cô Tuyệt, nghĩ không ra mấy trăm năm không thấy, ngươi cũng thành vi Chí Tôn. Diệp Trần nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Tuyệt nói, nếu không trở thành Chí Tôn, lại bị ngươi vứt đến chân trời đi, bất quá là xa xa so ra kém ngươi. Diệp Trần cười, với mọi người nói, lần này ra ngoài thám hiểm, ta thu hoạch cực lớn, những thánh khí này là một trong thu hoạch của ta, đưa cho các ngươi. Diệp Trần đem 7 kiện thánh khí đi ra. Phân biệt là 3 kiện công kích thánh khí, 4 kiện phòng ngự thánh khí. Nhiều thánh khí như vậy, Trần Vũ Chí Tôn ngẩn người. Trước đó, toàn bộ vũ trụ tinh không thánh khí gia tăng lên cũng không vượt quá 10 kiện, phân biệt nắm giữ tại các chủng tộc tối cường trên tay, Diệp Trần thoáng cái đem 7 kiện thánh khí ra, làm cho hắn làm sao không sợ hãi. Diệp Chí Tôn, quá quý trọng, Kim Phật Chí Tôn trần chờ nói. Diệp Trần nói, ta ở đây còn có một chút, dù sao thánh khí dư thừa với ta cũng vô dụng. Cho các ngươi chỉ ít có thể tăng cường thực lực các ngươi. Diệp Chí Tôn, ta đây không khách khí. Thất Nguyệt Chí Tôn mừng rỡ như điên, nàng là đỉnh cường đại Chí Tôn, có công kích thánh khí cùng phòng ngự thánh khí, chiến lực tuyệt đối có thể so với bậc trung siêu cấp Chí Tôn. Đã như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Đối mặt thánh khí, trên cơ bản không có ai có thể cự tuyệt. Trần Vũ Chí Tôn cũng có chân võ thần giản, cho nên Diệp Trần cho hắn nhất kiện thánh khí áo giáp, thấy áo giáp trước kia là sức mẻ, khẳng định không bằng hoàn chỉnh tốt hơn. Bất quá trong mọi người, thực lực Kim Phật Chí Tôn tăng phúc không thể nghi ngờ lớn nhất, hắn cửu chuyển kim thân vốn có thể chống đỡ bậc trung truyền kỳ Chí Tôn công kích, hiện tại có thánh khí áo giáp, đủ để chống đỡ đỉnh truyền kỳ Chí Tôn công kích, dù cho đối mặt Cửu Dương Thiên Tôn, cũng đủ để tự bảo vệ mình, đây là chỗ tốt phòng ngự cao. Hô, Độc Cô Tuyệt tay cầm quanh một thanh màu ngân bạch trường đao vừa bổ, ánh đao mang tất cả khắp tinh không, lạnh thấu xương vô cùng, tốt đao. Độc Cô Tuyệt tán thán một tiếng, yêu thích không buông tay. Diệp Trần cường thế trở về, bắt Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn chuyện tình không chỉ có truyền khắp nhân tộc liên minh, thậm chí truyền tới ma tộc liên minh, chấn kinh toàn bộ vũ trụ tinh không. Thế nhân đều minh bạch, ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già La Ma Thánh, Diệp Trần tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Chí Tôn mạnh một, không người có thể địch, mà Diệp Trần rốt cục có chính mình phong hào là Thanh Liên Kiếm Tôn. Bởi lúc đầu, Diệp Trần phóng xuất ra tới kiếm vực là một đóa 5 màu thanh liên, cho nên mới có cái này phong hào. Về phần Yến Khinh Huyên cũng khôi phục bình thường, dưới Diệp Trần bước bách xuống, Thiên Câu Chí Tôn đem sự tình trải qua đầu đuôi gốc ngọn ăn nói ra, hắn biết rõ, nếu không nói, Diệp Trần khẳng định sẽ hành hạ hắn, ai biết Bạch Cực Kiếm Thánh lúc nào xuất quan, nếu như Diệp Trần giận dữ giết hắn, đã chết cũng là chắc chắn chết, Bạch Cực Kiếm Thánh tối đa đem Diệp Trần giam giữ mà thôi. Chưa xong còn tiếp.